Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, song song lạc bại. Thời gian cooldown. Sasuke nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ thấy được hy vọng. Không tệ, liền là thời gian cooldown. Chúng ta khai thác dày đặc thức công kích, nhìn xem cái này thời gian cooldown đến cùng bao lâu. Naruto nói. Tốt. Naruto hai tay kết ấn, quát khẽ, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, mấy trăm Naruto xuất hiện chung quanh. Chiến thuật biển người sao? Thật sự là vô tri. Thiên đạo âm thanh lạnh lùng nói. Khoảng cách hơi xa, cho nên thiên đạo cũng không có nghe được vừa mới Naruto cùng Sasuke đối thoại. Mọi người lên a. Chỉ gặp chúng ảnh phân thân nhao nhao cầm trong tay Rasengan, hướng phía bên đập tới. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tràng diện càng hùng vĩ. Bên vừa bắt đầu còn tại tránh né, về sau đại khái là cảm thấy quá mức rườm rà, trực tiếp vươn hai tay. Thần La Thiên Trinh, oanh, mấy trăm cái ảnh phân thân trong nháy mắt bị đập bay. Truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang, biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời bụi mù. Lúc này, Sasuke Susanoo xuất hiện lần nữa, hướng phía thiên đạo vọt tới mũi tên. Thiên đạo con ngươi co rụt lại, lập tức lui lại, tránh thoát một kích này. Nhưng là sau một khắc, Naruto công kích đến lần nữa. Tiên pháp, phong độn, loa toàn thủ lý kiếm. Trong bụi mù, loa toàn thủ lý kiếm cuốn lên cuồng phong, mang theo kinh người thanh âm, hướng phía thiên đạo bay đi. Thiên đạo liên tiếp lui về phía sau, nhưng là loa toàn thủ lý kiếm lại theo sát phía sau. Hiển nhiên, thiên đạo lúc này còn không cách nào sử dụng thần La Thiên Trinh. Bằng không, căn bản sẽ không để loa toàn thủ lý kiếm sát gần như vậy. Sasuke thì là một mực tại đọc giây. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, thẳng đến Sasuke đếm tới năm giây. Thiên đạo lần nữa vươn hai tay, thần La Thiên Trinh, oanh, loa toàn thủ lý kiếm lần nữa chôn vùi. Sasuke mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, thời gian cooldown vì 5 giây. 5 giây sao? Kia thắng bại ngay tại cái này 5 giây giữa. Thiên đạo lúc này cũng phát hiện hai người dụng ý, khảo thí thần La Thiên Trinh thời gian cooldown sao? Không tệ kế hoạch tác chiến, không hổ là Kakashi đệ tử. Thiên đạo lẩm bẩm, bất quá càng làm cho thiên đạo cảm thấy kỳ quái chính là Jiraiya cùng Kakashi thế mà đều không tại. Hai người tuy nói bị trọng thương, nhưng là một tuần lễ có lẽ còn là năng khôi phục một chút. Nói thế nào cũng là một cái không tệ chiến lực, vì cái gì cho tới bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện. Là trốn ở nơi nào đó sao? Được rồi, đã không xuất hiện, vậy liền để trận này trò chơi kết thúc đi. Thiên đạo trong lòng thầm nghĩ, Naruto cùng Sasuke bên này khảo thí ra thần La Thiên Trinh thời gian cooldown, đang định nhất cổ tác khí tiêu diệt trước mắt thiên đạo. Nhưng là lúc này, một mực không có tồn tại cảm địa ngục đạo ra hiện tại bên trước mặt. Lúc này, bên cạnh hắn có 4 cỗ thi thể, chính là trước đó bị Minh Tá hai người đánh bại còn lại 4 đạo. Hắn muốn làm gì? Sasuke nghi ngờ nói. Một giây sau, Sasuke nghi hoặc liền được đáp án. Chỉ gặp địa ngục đạo hai tay kết ấn, luân hồi sống lại. Tại bên cạnh, xuất hiện một cái khác lấy chữ vương đầu lâu. Chính là Diêm Vương, miệng lớn một trương, tướng 4 đạo toàn bộ đều nuốt vào. Một lát về sau, hoàn chỉnh 4 đạo lần nữa từ trong mồm đi ra. Cái gì? Naruto cùng Sasuke đều là giật mình. Nguyên bản thiên tân vạn khổ đánh bại 4 người, thế mà trong nháy mắt bên trong lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Thế thì còn đánh như thế nào? Hai người đều đã tiêu hao hơn phân nửa, mà địch nhân tựa hồ một điểm tổn thương đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Naruto không hiểu, tên lục đạo, một lần nữa đứng chung một chỗ. Cái kia khổng lồ khí thế, đủ để cho lòng người kinh. Naruto cùng Sasuke đều là trong lòng chợt lạnh, một nháy mắt lại sinh ra không thể chiến thắng suy nghĩ. thật sự là quá mạnh. Nhẫn thuật của các ngươi, ta đã sờ rõ ràng. Tiếp xuống, cảm thụ thống khổ đi. Thiên đạo vừa mới nói xong, bên lục đạo lần nữa xuất phát. Ai cũng không có chú ý tới chính là, nguyên bản ở một bên quan chiến Conan đã sớm rời đi Konoha. Hướng phía Konoha bên ngoài một gốc đại thụ đi đến, mà nàng cũng không biết đến là, một đạo màu trắng thân ảnh chính xa xa đi theo bước tiến của nàng. Konoha bên trong, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đối mặt bên lục đạo điên cuồng công kích, Minh Tá hai người dần dần có chút chống đỡ không được. 2-6 chiến đấu, 6 song Rinnegan thị giác cùng hưởng, để cho hai người sơ hở không chỗ che thân. 6 người phối hợp chi ăn ý, không chút nào tại Minh Tá hai người phía dưới. Lúc này, Tu La đạo bỗng nhiên mở ra đầu cơ quan, một đạo bạch quang trong nháy mắt ngưng tụ. Đầu pháo laser, oanh, màu trắng pháo laser trực tiếp đánh tới hướng Naruto cùng Sasuke. Hai người né tránh không kịp, trực tiếp bị mệnh trung. Sương mù dơ lên, tử sắc Susanoo xuất hiện lần nữa. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sasuke kịp thời phát động Susanoo, che lại hai người. Nhưng Sasuke lúc này cũng đạt tới cực hạn. Sasuke, ngươi không sao chứ? Naruto lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Đúng lúc này, thiên đạo bỗng nhiên ra hiện tại phía sau hai người. Naruto dẫn đầu kịp phản ứng, một quyền đánh đi qua, nhưng mà bị thiên đạo càng nhanh địa đánh rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, thiên đạo trong tay xuất hiện một cây hắc bổng, bỗng nhiên đâm vào Naruto phía sau, đem nó găm trên mặt đất. A, Naruto hét thảm một tiếng. Lập tức, liên tiếp hắc bổng liên tiếp xuất hiện, liên tục cắm ở Naruto trên lưng. Bất quá trong phiến khắc, Naruto trên thân liền cắm 4 cái hắc bổng, còn có một cây cắm vào trên hai tay. Sasuke thấy thế vội vàng cứu viện, nhưng là động tác của hắn đã trì hoãn. Thiên đạo tướng Naruto trói buộc chặt về sau, lấy đồng dạng thủ pháp, đem Sasuke cũng găm trên mặt đất. A, Sasuke đồng dạng một tiếng hét thảm, không thể động đậy, ghê tởm, dạng này, các ngươi liền không thể động. Thiên đạo lạnh lùng nói, ghê tởm, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Sasuke dữ tợn nói, thả ta ra, ngươi cái này hỗn đản. Naruto kích động nói, thiên đạo nhìn xem dãy giụa hai người, lờ đễnh, chỉ là nhàn nhạt nói ra, giết ta, vì cái gì, ngươi ta ở giữa cũng tồn tại cừu hận sao? Uchiha Sasuke, hỗn đản, ngươi giết Kakashi Sensei, ta muốn giết ngươi. Sasuke dữ tợn nói, Hatake Kakashi, thiên đạo hơi kinh ngạc, lúc trước cuộc chiến đấu kia. Mặc dù là lấy mình chiến thắng là kết cục, nhưng là Kakashi cũng không có tử vong, mà là thông qua phi lôi thần chi thuật chạy trốn mới đúng. Vì cái gì hai người sẽ có loại này hiểu lầm? Mặc dù ta rất hy vọng ngươi nói là sự thật, nhưng tiếc nuối là Hatake Kakashi cũng không có chết trong tay ta. Cái gì? Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều là giật mình. Kakashi Sensei không phải chết tại bên trong tay. Vậy cái kia bộ thi thể là chuyện gì xảy ra? Hai người trong lúc nhất thời có chút mộng. Lúc này, bên con ngươi co rụt lại, giống như là phát hiện cái gì. Chỉ gặp một đạo màu bạc trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Naruto cùng Sasuke bên cạnh. Lập tức quát khẽ một tiếng, thiên điểu hồi thiên lưu. Màu lam hồ quang điện trong nháy mắt mở ra bán cầu thể độ cong, tướng Naruto cùng Sasuke bao phủ trong đó. Một bên vây xem bên lục đạo vội vàng né tránh. Kinh khủng lôi đình chi lực trèo chống bán cầu thể khu vực tràn đầy kinh người lực phá hoại. Lôi đình tán đi, lộ ra bên trong bóng người. Thiên đạo nhẹ giọng nói nhỏ, tới rồi sao? Hatake Kakashi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.